Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, Thanh Tâm Chú. Nghe được đối thoại của bọn họ, Lâm Diệp cũng mơ hồ phát hiện, cái này Thanh Bắc Đại học, kỳ thật cũng không phải là giống như chính mình tưởng tượng ở trong cái chủng loại kia tháp ngà. Thân là trong nước đỉnh tiêm trường cao đẳng, hoàn toàn chính xác biết có thật nhiều con mọt sách học thuật sinh chìm đắm ở trong đó. Thế nhưng, không nên quên, cái này chỗ trường cao đẳng thế nhưng ở kinh thành, tại các loại quyền quý cùng phú hào thế gia nhóm vờn quanh kinh thành. Bao nhiêu con ông cháu cha cùng thiếu gia nhà giàu, cũng đều là vót nhọn đầu, thông qua các loại cách tiến vào Thanh Bắc Đại học. Lại nói, Thanh Bắc cùng Yến Kinh lưỡng trường đại học, bên ngoài bớt chiêu sinh thiếu, mỗi cái bớt cũng liền mười mấy người, nhiều nhiều lắm là mấy chục người, mà ở kinh thành bản địa, lại là lớn mấy trăm hơn ngàn người. Loại tình huống này, cũng không chỉ là Thanh Bắc Yến Kinh hai chỗ trường cao đẳng. Kinh thành cái khác đại học cũng đều như vậy. Nếu không tại sao nói, kinh thành hộ khẩu đáng tiền đâu. Đơn thuần cái này thi đại học phân số cùng nổi danh trường cao đẳng tỷ số trúng tuyển, liền vung cả nước các nơi hơn 10 đầu đường phố. Một cái kinh thành hộ khẩu, hàm kim lượng cao nhất chính là hài tử thi đại học học lên cùng chữa bệnh. Xem ra, tại Thanh Bắc Đại học, cũng vẫn như cũ là lưỡng cực phân hóa một cái tổng thể hoàn cảnh. Nhìn trước mắt cho mình cầm tất, cả loại đồ, vật phẩm gã đeo kính. Lâm Diệp biết rõ gia cảnh của hắn khẳng định không tốt. Liền cũng mở miệng bắt chuyện nói. Học trưởng, ngươi tên gì? Là hội học sinh sao? Ta nếu như muốn gia nhập hội học sinh, có yêu cầu gì à? Mượn trưng cầu ý kiến hội học sinh lấy cớ. Lâm Diệp cùng hắn trò chuyện. Ta gọi Vương Nhất Địch. Học đệ, ta nhìn ngươi là từ Mân tỉnh thi tới à? Là ta Tây Giang bớt. Chúng ta có thể nói là hàng xóm nha. Vương Nhất Địch vịn nâng kính mắt, cười ha hả còn nói thêm. Kỳ thật ta khuyên ngươi, không có chuyện gì, vẫn là đừng gia nhập hội học sinh. Ngươi xem chúng ta học sinh này sẽ cán bộ, đều là đến làm việc, mà lại, còn luôn luôn, người thành thật làm, ta nếu không phải vì học bổng thêm điểm, cũng đã sớm lui, một lòng học tập. Gã đeo kính lúc nói lời này, thanh âm thả rất thấp, sợ bị Ngưu Kiến cùng Trương Thần Quang hai người nghe được. Cái kia vừa rồi cái kia học tỷ là, kỳ thật, Lâm Diệp mục đích thực sự là tìm hiểu vừa đi rơi Tô Diễm Diễm. Bất quá, Vương Nhất Địch còn không có trả lời. Cái kia Ngưu Kiến lại là một mặt khó chịu hướng về Lâm Diệp nhìn qua. Diễu cật nói, vừa đến đưa tin tiểu học đệ, liền ngươi, cũng dám đánh chúng ta Diễm Diễm tỷ chủ ý. Trương Thần Quang cũng đập bàn một cái, cảnh cáo Lâm Diệp nói, không sợ nói cho ngươi. Diễm Diễm tỷ thế nhưng năm thứ ba đại học, chúng ta viện hội học sinh phó chủ tịch, như ngươi loại này vừa lên đại học con nít chưa mọc lông. Ha ha, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nắng sớm, tính, chớ cùng tân sinh chấp nhặt. Ai, Diễm Diễm tỷ xinh đẹp như vậy, chúng ta viện người theo đuổi nàng, xếp thành đội đều có thể đứng ở cửa trường học. Thế nhưng, cho đến trước mắt, cũng chỉ có Trương Thiếu vào tới Diễm Diễm tỉ mắt. Chấm ngoặc kép, Ngưu Kiến một mặt u oán nói ra. Ta cũng đừng không cầu mong gì khác. Lúc nào Diễm Diễm tỉ có thể đơn độc cùng ta hẹn hò ăn một bữa cơm, ta liền chết cũng không tiếc. Nghe được hai người này ác tục, Lâm Diệp đành phải cười lắc đầu. Nói ra, hai vị học trưởng, ta nhìn, cái này con vịt, các ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi. Ta người này miệng so sánh trống, mùi khai rất vật lớn, không thích ăn, chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Diệp không để ý mấy người ánh mắt phẫn nộ, trực tiếp cầm lấy đồ vật xoay người rời đi. Tiểu tử này, lẽ nào lại như vậy? Lại còn nói Diễm Diễm tỷ là tao con vịt. Ngưu Kiến sững sờ một chút, kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện, Lâm Diệp rõ ràng mới đi mấy bước. Làm sao một chút chạy đến xa như vậy đi à? Ngưu Kiến, đi, chúng ta đi đem tiểu tử kia bắt trở lại, hung hăng đánh một trận. Dám dạng này vũ nhục chúng ta Diễm Diễm tỷ. Trương Thần Quang cũng là giận nói. Ngược lại là gã đeo kính Vương Nhất Địch cười khổ một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian cản bọn họ lại. Hô, chúng ta tốt xấu là năm thứ hai đại học học trường. Cùng tân sinh so đo cái gì a? Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hai người nếu không đi trước đi. Nơi này ta biết thu thập. Chấm ngoặc kép. Hừ, tính tiểu tử này chó săn vận. Lần sau đừng để ta lại đụng đến hắn. Không phải gặp một lần dẹp một lần. Hai người hùng hùng hổ hổ đi ra. Chỉ có gã đeo kính Vương Nhất Địch trong nội tâm khó tránh khỏi có một ít thần thương. Hắn là từ Tây Giang bớt một cái tiểu sơn thôn thi đậu Thanh Bắc Đại học. Vốn cho rằng, bên trên Thanh Bắc Đại học, liền đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Thi đại học sau đó, quê quán các loại hương thân cùng thành phố lãnh đạo quan tâm cùng thăm hỏi. Lại để cho hắn cảm thấy mình thật đã trở nên nổi bật. Nhưng mà, làm đi vào Thanh Bắc Đại học sân trường về sau, hắn mới phát hiện mình quá ngây thơ. Thật là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Hắn đến kinh thành thời điểm, ăn mặc chính mình đắt nhất một bộ quần áo, là phụ mẫu từ công ty bách hóa mua được. Toàn thân cao thấp cộng lại 500 khối. Thế nhưng, tại hắn ký túc xá, hắn gặp quá nhiều đồng học, một đôi giày liền hơn 1000, thậm chí, một cái dây lưng mấy ngàn khối. Mà lại, tại Thanh Bắc Đại học bên trong, hắn đáng tự hào nhất thành tích học tập, cũng bị quất roi lấy được không còn gì khác. Nơi này không thiếu khuyết thiên tài. Nơi này là thiên tài căn cứ. Học tập mặc dù là học sinh bản chức, nhưng là đồng học nhóm đàm luận càng nhiều hơn chính là minh tinh. Phim, mỹ thực, hàng hiệu, cổ phiếu, phòng ở, xe, những này tất cả. Vương Nhất Địch là không có chút nào biết rõ. Hắn mang theo độ cao kiến cận. Hắn bị ai phát hiện. Hắn chẳng qua là một cái đọc sách công cụ. Sẽ chẳng qua là sách giáo khoa bên trên điểm này nội dung. Ở chỗ này, hắn đơn giản liền là một cái mù chữ. Kinh lịch khổng lồ như vậy chênh lệch, Vương Nhất Địch trong lòng phi thường không dễ chịu. Nhưng ngay lúc này, hắn gia nhập viện hội học sinh. Nhìn thấy xinh đẹp động lòng người Tô Diễm Diễm. Thật, Vương Nhất Địch từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài. Nàng thời thượng có khí trận. Kiều Diễm vừa toàn thân tản ra hormone. Nhưng mà, Vương Nhất Địch biết mình cùng nàng chênh lệch thật lớn. Căn bản cũng không dám cùng Tô Diễm Diễm đối mặt. Lại càng không cần phải nói là nói chuyện với nhau nói chuyện. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mỗi lần tích cực tham gia hội học sinh các loại hoạt động. Tất cả Tô Diễm Diễm khả năng tại chỗ hoạt động, có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, liền để hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Thế nhưng, hôm nay Lâm Diệp lời nói này, lại làm cho hắn phi thường không dễ chịu. Trong mắt hắn, Tô Diễm Diễm là nữ thần, là hắn suốt đời đều xa không thể chạm mộng. Đồng dạng, hắn ở chung quanh cơ hồ tất cả nam sinh trong mắt, cũng đều nhìn thấy bọn hắn cũng giống như mình, đem Tô Diễm Diễm phụng làm nữ thần. Nhưng mà, Lâm Diệp ánh mắt khinh thường kia cùng thái độ, lại dường như một thanh kiếm sắc giống như, đem xa vào tại đối Tô Diễm Diễm thầm mến ở trong Vương Nhất Địch cho trong nháy mắt bừng tỉnh. Ta đây là đang làm cái gì? Cha mẹ khổ cực như vậy cung cấp ta đến trường, để cho ta thi đậu Thanh Bắc Đại học. Chẳng lẽ, liền là đến quỳ liếm một cái suốt ngày tao thủ lộng tư? Khắp nơi câu dẫn nam nhân nữ nhân a. Ngoặc kép, giờ khắc này, Vương Nhất Địch toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hắn dường như tìm đến quá khứ tự tin ngang dương chính mình. Mà ngay tại lúc này, Lâm Diệp lại là dùng linh thức chú ý hắn. Nhìn thấy cặp mắt của hắn trở nên thanh minh mà có thần thái về sau, mới mỉm cười, ngược lại là có chút chí khí. Không uổng công ta cho ngươi dùng một đạo thanh tâm chú. Ngoặc kép, canh thứ hai, ngày mai chỉ ít 10 càng. Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi. Đề cử một bản sách hay trùng sinh Tây bơi chi tề thiên đại thánh. Một cái không giống nhau ngộ không. Một cái không giống nhau Tây bơi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.